Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 50 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 50 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Hạo điền vào mẫu đơn xét nghiệm, họ theo hướng dẫn của y tá đến văn phòng kiểm tra tại chỗ. Sau khi bước vào thì vẫn còn có ba người đang xếp hàng. Một bóng dáng quen thuộc khiến cho Bạch Nhược Hy ngẩn người. Doãn Đạo sao? Bạch Nhược Hy cau mày gọi anh ta. Doãn Đạo quay đầu lại và nhìn thấy Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Hạo. Anh ta cảm thấy rất khó hiểu. Doãn Đạo chậm rãi đưa mẫu đơn trong tay về phía sau, vắt hai tay đặt lên trên phía trước. Chậm rãi đi về phía Bạch Nhược Hy, nặn ra một nụ cười nhẹ hỏi. Bạch Nhược Hy, Kiều Huyền Hạo, tại sao hai người lại ở đây? Cũng đi kiểm tra DNA, các người là anh em sao? Còn anh thì sao? Bạch Nhược Hy chột dạ, nhướng mày nhìn anh nói. Chú gì đều là người tài cao đức trọng, một tên lưu manh như anh cũng nghi ngờ không biết mình có phải là con của cha mẹ mình hay không, đúng chứ? Vì vậy, anh đến để kiểm tra thân thế của mình sao? Doãn Đạo nặn ra một nụ cười, nhướng mày không chút đau lòng, đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to trong veo của cô, rồi lẩm bẩm: Tôi là một người đàn ông ưu tú như vậy, đương nhiên được thừa hưởng gen ưu tú của ba mẹ tôi. Điều này không cần phải nghi ngờ. Tất nhiên, tôi không muốn có những sinh vật thấp kém trong gia đình mình. Tôi là người sống tình cảm và sạch sẽ. Chú và dì nói, trước đây, Doãn Âm là được nhận nuôi. Không lẽ bây giờ anh cũng nghi ngờ rằng em gái của anh cũng được nhận nuôi sao? Bạch Nhược Hy lúc này hoàn toàn bội phục người đàn ông Doãn Đạo. Anh ta thật đúng là bản tính, bởi vì hắn ta phát hiện Doãn Nhụy xấu xa, vậy mà có thể nghĩ tới việc là di chuyển đến. Cô cảm thấy em gái Doãn Đạo tôi đê tiện như vậy sao? Doãn Đạo hỏi ngược lại. Bạch Nhược Hy không khỏi mỉm cười gật đầu, tuy rằng không phải là ý nghĩ chân thành. Nhưng cô vẫn muốn chọc giận hắn. Giống, rất giống, cực giống, vô cùng giống đó. Doãn Nhụy và anh chẳng những giống như từ một khuôn đúc ra, mà tất cả các khía cạnh của tính cách cũng giống nhau. Doãn Đạo sắc mặt xanh mét. Anh ta lạnh lùng mở mắt và quay trở lại hành lang lần nữa, với một vài người giống như cha và con gái đang đợi trước mặt anh. Bạch Nhược Hy bây giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao Doãn Đạo từ nhỏ đã chỉ sùng ái Doãn Nhụy mà lại đối xử với Doãn Âm như khách và tôn trọng như khách. Hóa ra, anh ta là một người nghiện gia đình và thói quen sạch sẽ. Kiều Huyền Hạo nhìn sự đối đáp giữa Bạch Nhược Hy và Doãn Đạo, nhàn nhạt hỏi. Em cùng với anh ta rất thân quen sao? Bạch Nhược Hy sững sờ và ngước nhìn Kiều Huyền Hạo. Thực ra, anh ba của cô cũng từng hỏi câu này. Chẳng lẽ nhìn cô và Doãn Đạo có vẻ rất thân quen sao? Có lẽ cô ấy cần phải kiểm tra xem mối quan hệ giữa người đàn ông này đã đến mức dây dưa hiểu lầm hay chưa? Không, em không thân quen với anh ta. Bạch Nhược Hy cười và lẩm bẩm. Kiều Huyền Hạo bình tĩnh nói. Xem anh ta có thể cùng em trêu gạo kìa. Bạch Nhược Hy gượng gạo, khúc khích cười. Im lặng, không dám nói nữa. Hai cha con phía trước rời đi. Y tá kêu lên. Người tiếp theo, Doãn Đạo. Doãn Đạo bước đến chỗ ngồi, đưa bình nhỏ trong tay cho y tá. Đây là máu của người còn lại. Kiểm tra kỹ cho tôi. Không thể có sai sót. Cô y tá nhìn Doãn Đạo một cách không kiên nhẫn. Nếu có bản lĩnh thì anh tự mình kiểm tra đi. Đừng có nghi ngờ trình độ chuyên môn của chúng tôi. Thái độ của cô là gì vậy? Doãn Đạo tức giận, xắn tay áo định lấy máu, nhưng lại bị y tá cả khịa. Bạch Nhược Hy nhìn ra vẻ kiêu căng ngạo mạn của Doãn Đạo, ở đâu cũng có thể gây ra chiến tranh. Cô là đang tiền mãn kinh sao? Doãn Đạo lạnh lùng nhìn cô y tá tức giận hỏi. Cô y tá tức giận đến tắt thở, đập mạnh ống tiêm trên tay. Anh nói ai là tiền mãn kinh? Lúc này một y tá khác đi tới, kéo nữ y tá đang cãi nhau đi, tươi cười chào hỏi rồi cười xin lỗi. Vì này, thật xin lỗi, thực là xin lỗi quá. Cô ấy vừa mới chia tay bạn trai, cô ấy đang có tâm trạng không tốt. Anh đừng có so đo với cô ấy. Tôi ở đây để lấy mẫu máu của anh, nhất định sẽ nghiêm túc đưa báo cáo phân tích chính xác nhất cho anh. Doãn Đào lại ngồi xuống, kéo tay áo lên, giọng điệu ôn hòa hơn. Tôi cũng không thèm chấp cô ta. Bạch Nhược Hy nhìn tính tình quái gở của Doãn Đạo, cười không nói nên lời. Sau khi Doãn Đạo rút máu xong, đến lượt Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Hạo. Cô y tá bị thuyết phục, nghiến răng ở một góc, nhìn chằm chằm Doãn Đạo, một cách hung tợn. Cô chậm rãi cầm lấy hai bình máu vừa rút ra, ôm chặt trong lòng bàn tay, mong muốn trút hết cơn tức giận lên bình máu của Doãn Đạo. Sau khi giao mẫu, cả ba người cùng nhau rời khỏi phòng lấy mẫu. Doãn Đạo hai tay đút túi, phù phiếm, kiêu ngạo mà đi phía trước, ngẩng đầu thẳng tắp. Mỗi một bước đi đều ung dung tự tại, giống như là đã hoàn thành một việc lớn. Bạch Nhược Hy đứng bên cạnh Kiều Huyền Hạo và bỏ lại anh ta. Kiều Huyền Hạo dừng dưng hỏi, em có thể cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không? Bạch Nhược Hy đi chậm lại và giữ khoảng cách với Doãn Đạo. Mẹ em nói, em là đứa trẻ do bà và ba của anh sinh ra. Đùa anh sao? Kiều Huyền Hạo rất ngạc nhiên và lắc đầu không tin. Không thể, tuyệt đối không thể nào. Anh bà cầm súng chĩa vào đầu của mẹ em, mà bà vẫn kiên quyết nói rằng đây là sự thật. Kiều Huyền Hạo im lặng, suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói. Nếu vậy thì cũng có thể. Mẹ em đối với chuyện em với chú ba ở bên nhau, phản đối kịch liệt. Có bao nhiêu mẹ vợ thích chú ba như vậy? Một người đàn ông tốt, anh mà có một đứa con gái, thì anh cũng muốn tìm một người con rể như vậy. Hẳn là có lý do bà ấy mới phản đối như vậy. Em cũng sợ hãi nên muốn đi kiểm tra, hy vọng là không phải. Kiều Huyền Hạo thở dài, nhìn Bạch Nhược Hy cười khổ. Anh không muốn làm anh em với em, chú ba thì lại càng không muốn. Ừ, em biết. Nếu kết quả kiểm tra là thật, em phải thực sự muốn rời bỏ Huyền Thạc sao? Bạch Nhược Hy chậm rãi cúi đầu, không tự tin lẩm bẩm. Nếu như anh cũng yêu Tiếu Tiếu, cho hai người ở bên nhau, anh có thể làm được không? Không làm được. Kiều Huyền Hạo buột miệng. Bạch Nhược Hy cay đắng gật đầu. Đúng, em cũng không làm được. Anh nên hiểu suy nghĩ của em. Huyền Thạc, nó... Kiều Huyền Hạo do dự không nói. Bây giờ em không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ mong sớm có kết quả. Em không có quan hệ huyết thống với anh bà, rồi em sẽ về dỗ dành anh ấy sau. Chuyện gì xảy ra với các em vậy? Kiều Huyền Hạo nhìn cô đầy quan tâm, ánh mắt vẫn còn ánh lên tia yêu thương. Anh nhẹ giọng nói, em vì chuyện này mà cãi nhau sao? Ừ, anh bà đã bị tổn thương vì em. Bạch Nhược Hy bất lực nói, cảm thấy rất có lỗi. Cô cũng cảm thấy mình không nên nói quá sớm. Nếu hóa ra hai người không phải là anh em thì cũng không làm anh buồn. Với tính cách của chú bà, anh đoán nó sẽ không quan tâm đến bất cứ mối quan hệ gia đình nào hay huyết thống nào. Nó là một người đàn ông si tình, dám yêu, dám hận, không có nguyên tắc nào cả. Những điều điên rồ nó đã làm rất nhiều, cũng không có quan tâm người khác nghĩ gì. Kiều Huyền Hạo cười nhạt lẩm bẩm. Điều điên rồ sao? Bạch Nhược Hy nhìn Kiều Huyền Hạo đầy thắc mắc. Cô ấy đầy tò mò về những thứ của Kiều Huyền Thạc. Anh có thể chia sẻ cho em được không? Chia sẻ về chuyện gì cơ? Để anh đưa em đi dạo một vòng. Kiều Huyền Hạo lấy chìa khóa xe ra, ấn nút vào chiếc xe sang trọng phía trước, mở khóa bằng một tiếng bíp. Anh có thể kể cho em nghe về anh ba không? Bạch Nhược Hy nhìn anh ta một cách nghiêm túc, như thể đang nói về điều kiện. Kiều Huyền Hạo bất lực gật đầu. Bạch Nhược Hy quay lại, vẫy tay với Trần Âu ở đằng xa và nói, cậu về trước đi, tôi đi cùng với anh hai tôi. Trần Âu lập tức gật đầu chào, rồi vào trong xe, khởi động xe lái đi. Kiều Huyền Hạo kéo cửa xe cho Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy ngồi vào ghế lái phụ, kéo dây an toàn, ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Hạo đang đóng cửa. Khi Kiều Huyền Hạo cũng đã ngồi vào ghế lái, cô lễ phép nói, anh hai, anh cứ đưa em về công ty là được rồi. Gần đây em rất bận sao? Công việc của em có suôn sẻ không? Ừ, cũng ổn. Em rất giỏi, khiến cho Vĩnh Hằng hoạt động rất sôi nổi. Em có Lam Tuyết để giúp em, và có rất nhiều người giỏi. Nhưng điều quan trọng nhất là may mắn. Bạch Cực Hy nghiêng đầu nhìn Kiều Huyền Hạo lo lắng hỏi. Anh không muốn nói cho em biết anh ba đã làm chuyện gì điên rồ sao? Em muốn biết. Kiều Huyền Hạo sốt sắng lái xe, giọng điệu chua ngoa. Nhược Hy, em yêu Huyền Thạc từ khi nào vậy? Từ khi còn nhỏ, lúc còn rất nhỏ. Em không chắc về thời gian cụ thể nữa. Trước đây em chưa bao giờ hỏi về Huyền Thạc, cũng không liên lạc với nó. Anh nghĩ mối quan hệ của hai người không tốt lắm. Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười cứng nhắc đáp. Không phải em không muốn hỏi, em không dám hỏi. Mối quan hệ của chúng em quả thực là không tốt. Vì nhiều lý do, em thậm chí còn nghĩ rằng anh ấy rất ghét em nữa. Nó không ghét em. Giọng của Kiều Huyền Hạo rất thấp, giống như đang nói ra một chuyện buồn vậy. Bạch Nhược Hy cúi đầu nhìn hai tay đang đặt trên đùi mình, mím môi. Em biết, bây giờ anh ấy không ghét em. Anh hai, anh có oán hận em vì đã chọn anh ba không? Kiều Huyền Hạo nhẹ giọng nói. Anh có than thở, không có hận. Em sẽ luôn là Nhược Hy mà anh yêu thương nhất. Anh cũng nghĩ thông suốt. Chỉ cần em vui vẻ, anh không nhất thiết cùng với Huyền Thạc tranh giành, mà anh cũng không giành được với Huyền Thạc. Nhà kinh doanh phải biết thức thời. Bạch Nhược Hy có thể nghe thấy dòng điệu giả bộ thờ ơ của anh. Thật là nặng nề. Lúc này cô không biết phải nói gì nữa. Nghiêng đầu nhìn Kiều Huyền Hạo, chân thành nói. Cảm ơn anh hai. Đừng cảm ơn anh. Tình yêu là phải chủ động giành lấy. Nếu anh ra tay sớm hơn chú ba, có lẽ bây giờ em đang ở bên anh. Nụ cười chua xót của Kiều Huyền Hạo thiếu tự nhiên. Và anh thở dài chậm rãi, đôi vai có vẻ nặng trĩu. Thực ra nghĩ lại thì anh ba quả thật là một người rất điên rồ. Lúc đầu em phát hiện ra anh ấy dùng quyền lực và thủ đoạn để lừa dối em để kết hôn. Em thực sự rất sốc và tức giận. Bạch Nhược Hy dừng lại, khóe miệng cô mỉm cười, lộ ra vẻ ngọt ngào, nhớ lại quá khứ đau thương nhưng ngọt ngào. Điên rồ có phải không? Kiều Huyền Hạo nói thêm. Vâng vâng, đúng, thật là điên rồ. Kiều Huyền Hạo nắm chặt tay lái rồi từ từ thả lỏng, dựa vào lưng ghế, nhìn con đường phía trước và lẩm bẩm. Lúc mới nhập ngũ, cả nhà chúng ta đều phản đối. Ông nội đặt nhiều hy vọng vào nó, muốn để nó học cách quản lý công ty. Nhưng không ai có thể ngăn cản quyết tâm của nó. Bạch Nhược Hy nghe những lời của Kiều Huyền Hạo rất nghiêm túc. Mong được nghe những điều cô ấy đã bỏ lỡ 10 năm tốt đẹp của Kiều Huyền Thạc. Chú bà, Hách Nguyệt và Bộ Dực Thành cùng nhập ngũ. Hách Nguyệt và Bộ Dực Thành chuyên về tư pháp và quản lý quân sự. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, họ đã học để thi đại học sau. Tuy nhiên, khi mọi người đều chọn con đường chính trị, chú bà đã chọn con đường khác với những người khác. Con đường nào? Bạch Nhược Hy tràn đầy năng lượng, mong muốn được nghe nhiều hơn về Kiều Huyền Thạc và cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ 10 năm của anh ấy. Nó đi bộ đội được 3 năm, đã là bộ đội trưởng bộ đội đặc công. Hàng năm anh từ nước ngoài về, anh cùng anh cả đi lính tìm gặp nó. 7 năm trước, nước láng giềng có chuyện trong nội bộ. Bọn phản động, khủng bố, mất trí, hoạt động rầm rộ. Dân chúng lầm than, đất nước ta nhân đạo, hữu nghị với các nước láng giềng. Chúng ta sẽ chung tay giúp đỡ. Nước ta cũng sẵn sàng cử một đội để giúp các nước láng giềng quét sạch thế lực đen tối. Đó là chiến trường tiền tuyến, đấu tranh sinh mạng và xương máu ở đất khách quê người là lẽ thường tình. Bạch Nhược Hy chưa bao giờ biết những chuyện như vậy. Cô ta kinh ngạc che miệng lại, lo lắng nói. Anh nói anh bà bị cử đi sao? Nó là đại đội trưởng, không cần phải tự mình ra chiến trường, nhưng nó tự nguyện xin ra tiền tuyến, dẫn một đơn vị đặc công do nó huấn luyện và rời đi được 2 năm. Trong thời gian này, nó đã cứu nhiều cán bộ và dân thường, bị bắt làm tù binh để cứu trẻ em tị nạn, đỡ đạn cho đồng đội. 2 năm này, ngày nào nó cũng đi đến bên thần chết, nhưng nó chưa bao giờ sợ. Mỗi lần gửi mail cho anh, nó đều cười bảo em sống tốt, để gia đình không lo lắng cho nó. Theo anh thì nó bị điên. Anh và anh cả đã thuyết phục nó giải ngũ và thuyết phục nó trở về tịch quốc, nhưng nó không đồng ý. Giọng điệu của Kiều Huyền Hạo đầy ngưỡng mộ. Anh ta không khỏi nở một nụ cười nhạt. May mắn thay, chỉ sau 2 năm, nó đã chiến thắng trở về. Bạch Nhược Hy trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Chỉ cần nghe anh hai nói, trong đầu cô cũng có thể tưởng tượng ra phong cách quân nhân, anh hùng, thiện chiến của Kiều Huyền Thạc. Nó đã bắt một vụ buôn bán ma túy lớn nhất ở biên giới trong nước. Nó tham gia truy bắt một vụ tấn công khủng bố lớn nhất cả nước. Nó cũng từng là một đặc vụ bí mật. Anh không biết nội dung nhiệm vụ của nó, nhưng anh nhớ rõ rằng nó bị bắn 2 phát vào người và đang nằm trong bệnh viện. Máu trên người gần như chảy ra hết. Nó không rơi một giọt nước mắt nào cả. Nó cười và nói với anh rằng đừng lo lắng và đừng nói với gia đình. Nó đã có những đóng góp to lớn cho đất nước. Nó đã làm tất cả những điều điên rồ và kết quả tồi tệ nhất là mất mạng. Không có gì tồi tệ hơn thế này. Bạch Nhược Hy không khỏi mắt đỏ hoe, trong lòng có hơi khó chịu, tim đau nhói. Mặc dù bây giờ Kiều Huyền Thạc đã bình an vô sự, nhưng cô vẫn cảm thấy đau khổ khi nghĩ về những khó khăn trong quá khứ và không màng sống chết của anh. Sự sùng bái của cô đối với anh ngày càng lớn hơn. Anh hai, em thậm chí không biết tất cả mọi thứ. Em... Đương nhiên, em ở nhà họ Bạch nên không biết. Huyền Thạc lúc nào cũng báo bình an, không bao giờ than thở. Anh cũng chỉ là nghe nó nói qua, mỗi lần đi ra quân đội, nghe nó hàn huyên. Khi anh nghe nó kể những điều này, phản ứng của anh nghiêm trọng hơn. Lần nào anh cũng bốc đồng chạy đến gặp lãnh đạo của nó để xin xuất ngũ. Tuy nhiên, nó được thăng chức nhanh hơn so với anh hành động. Bạch Nhược Hy mỉm cười nhẹ nhõm và lẩm bẩm một cách thích thú. Đất nước của chúng ta là một đất nước tốt, rất chú trọng vào việc ươm mầm nhân tài. Kiều Huyền Hạo mỉm cười và gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Nhắc đến Kiều Huyền Thạc, Bạch Nhược Hy không khỏi nghĩ lại về anh. Vì lần trước anh tức giận bỏ đi, đã 2 ngày nay anh không tìm cô. Cô rất nhớ anh, nhưng lại sợ tranh chấp và kết thúc trong không vui. Kiều Huyền Hạo đưa Bạch Nhược Hy quay lại công ty. Anh lái xe trở về tập đoàn Kiều Thị. Vừa vào sảnh giữa của tòa nhà, Kiều Tiếu Tiếu đã nở nụ cười đón anh. Cô tràn đầy sức sống. Anh hai, sao hôm nay anh đến công ty muộn vậy? Kiều Huyền Hạo sững sờ và lặng lẽ nhìn thấy Kiều Tiếu Tiếu. Nụ cười của cô ấy ngọt ngào và ngây thơ như ánh mặt trời. Thật khó có thể tưởng tượng rằng cô ấy đã có một quá khứ đen tối. Nếu Kiều Tiếu Tiếu không phải là em họ của anh ấy có thích cô gái này không? Ngay cả khi chỉ có lòng thương xót, anh ấy có thể bảo vệ cô ấy khỏi bị ức hiếp và không còn bị tổn thương nữa, có phải không? Bởi vì anh đã kiểm tra ADN với Bạch Nhược Hy. Khi Kiều Huyền Hạo nhìn thấy Kiều Tiếu Tiếu, anh ta cũng đã có một chút xúc động chứng minh mối quan hệ giữa hai người. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu anh và nó không ở lại quá lâu. Anh liền cảm thấy thật nực cười. Anh ơi, anh vì sao vậy? Kiều Tiếu Tiếu mỉm cười và cau mày, gọi Kiều Huyền Hạo đang mất hồn tỉnh táo lại. Kiều Huyền Hạo phản ứng lại, nhằn hỏi. Em đang tìm cái gì vậy? Em sẽ cho anh xem một cái. Kiều Tiếu Tiếu truyền thông tin trong tay cho anh ta. Anh có hài lòng với màn trình diễn của em không? Kiều Huyền Hạo tiếp nhận thông tin từ Kiều Tiếu Tiếu và nói một cách ôn hòa. Em tiếp quản công ty điện ảnh và truyền hình Kiều Thị có quen không? Em cảm thấy tự tin về bản thân. Kiều Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên đối mặt với anh, ánh mắt đầy tự tin. Kiều Huyền Hạo bị nụ cười của cô làm cho vui lây, không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng. Kiều Tiếu Tiếu cười nắm lấy cánh tay của anh và kéo vào trong thang máy. Anh hai, lại văn phòng nói chuyện đi. Kiều Huyền Hạo đẩy tay của cô và cau mày. Đây là công ty. Đừng. Anh chưa nói xong thì Kiều Tiếu Tiếu đã cười phá lên và ngắt lời ngay. Em nắm tay anh họ, ai dám có ý kiến chứ? Huống hồ anh là chủ tịch, em không tin tên đó dám nói nhiều. Kiều Huyền Hạo bất lực thở dài và khoác tay cô bước vào thang máy. Sau khi kiểm tra DNA với Bạch Nhược Hy, tâm trạng của anh ấy đã bị xáo trộn không thể giải thích được. Vừa không muốn làm anh em với Bạch Nhược Hy, vừa mong được làm anh em với Bạch Nhược Hy, cái cảm giác rối rắm rất khó chịu. Đưa Kiều Tiếu Tiếu đến văn phòng, anh kiểm tra, đọc kỹ bản báo cáo mà cô gửi. Và sau vài lời khen ngợi, Kiều Tiếu Tiếu cười như một đứa trẻ, mãn nguyện rời đi. Kiều Huyền Hạo đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến cửa sổ kính phía sau mà đứng. Một tay đút túi nhìn về phía xa xăm, trong lòng luôn nặng trĩu cảm giác bất an. Anh chìm vào suy nghĩ miên man. Trong lòng nghĩ về Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy, rối rắm và do dự. Thật ra anh đang tự lừa mình dối người mà thôi. Cho dù Bạch Nhược Hy và anh ba không thể ở bên nhau, anh cũng không có nhiều hy vọng được ở bên cạnh Bạch Nhược Hy. Bởi trong suy nghĩ của Bạch Nhược Hy, anh là anh trai và chỉ là người anh hai của tình cảm gia đình. Sau một hồi im lặng, Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cúi đầu xuống và nhấn số của Kiều Huyền Thạc quay số. Chuông reo, vài lần sau Kiều Huyền Thạc mới trả lời điện thoại. Anh hai. Nghe thấy giọng nói của người bên kia, Kiều Huyền Hạo dừng lại, hít sâu một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, nghiêm nghị nói. Chú bà, anh nói cho em nghe một chuyện. Vâng, anh hai, anh nói đi. Sáng nay, Nhược Hy và anh đi làm xét nghiệm DNA. Kiều Huyền Thạc im lặng và không nói gì. Kiều Huyền Hạo thở dài, nhàn nhạt nói. Anh cũng nghe Nhược Hy nói. An Hiểu nói cô ấy cũng là con gái của bố. Bởi vì nghi ngờ nên chúng ta cần phải xác nhận quan hệ. Anh biết chú không quan tâm đến ánh mắt của người đời. Những gì chú mong muốn, chú sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Bây giờ anh đã biết tại sao anh còn đi kiểm tra với Nhược Hy. Kiều Huyền Thạc không hài lòng hỏi. Anh không có lý do gì để từ chối. Kiều Huyền Hạo trịnh trọng nói. Xét nghiệm được làm ở đâu? Cơ quan kiểm tra cấp 1. Cảm ơn anh. Chú định làm gì? Em sẽ xử lý. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng buông xuống một câu. Nói chuyện sau nhé, em cúp máy trước đây. Nói xong cuộc gọi bị ngắt. Kiều Huyền Hạo cắt điện thoại vào trong túi quần, thở dài ngao ngán nhìn bầu trời thành phố. Ánh mặt trời ấm áp rực rỡ đang chiếu rọi mọi ngóc ngách trong thành phố. Thành phố tráng lệ có thể thu hết vào tầm mắt, nhưng nó lại xa quá. Vào buổi tối, một chiếc xe quân sự hiên ngang đi tới trước cổng bệnh viện. Một người lính mặc quân phục và giày da bước ra khỏi xe, đi tới phía sau và mở cửa ghế sau. Kiều Huyền Thạc bước ra khỏi xe. A Lương cũng bước ra khỏi xe theo sau Kiều Huyền Thạc và sải bước về phía bệnh viện. Tại thời điểm này, kênh kiểm tra đã được đóng lại. Một số bác sĩ và y tá trực ban vẫn chưa nghỉ việc. Kiều Huyền Thạc bước vào trong phòng xét nghiệm với vẻ đẹp trai đặc biệt. Cô y tá nhìn thấy hai người lính bước vào vội hỏi. Tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ quay lại để xét nghiệm. Thời gian lấy máu là... Trước khi y tá nói xong, A Lương đã đóng cửa phòng xét nghiệm và từ từ khóa lại. Các bác sĩ và y tá sau tấm kính trong suốt, không hiểu chuyện gì xảy ra, căng thẳng nhìn Kiều Huyền Thạc và A Lương. Sau khi đóng cửa lại, A Lương nhìn lên phòng theo dõi, phát hiện có 4 cái camera, nhanh chóng đi tới góc tường nhảy lên máy tính để bàn cạnh tường. Động tác nhanh nhẹn của hắn làm cho các bác sĩ và y tá sợ hãi, chậm rãi lùi lại phía sau. Nam bác sĩ lo lắng hỏi, anh là ai? Anh muốn làm cái gì? A Lương chịu trách nhiệm tắt tất cả màn hình camera. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh đi đến phòng kiểm tra, dừng lại trước cửa sổ kính, oai vệ và nhẹ nhàng nói với những người bên trong. Đưa tôi báo cáo kiểm tra ADN của Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Hạo. Vị bác sĩ hơi run rẩy trước luồng khí mạnh mẽ từ cơ thể của Kiều Huyền Thạc. Lo lắng nói, tôi xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ quyền riêng tư của người khác. Đây là sự xâm phạm của người khác. Kiều Huyền Thạc không muốn nghe anh ta giải thích, xoay người đi tới cửa bên cạnh, trực tiếp đẩy vào. A Lương tắt tất cả màn hình và đi theo Kiều Huyền Thạc vào trong phòng thí nghiệm qua cửa hông. Hai y tá và 3 bác sĩ căng thẳng nhìn Kiều Huyền Thạc, nhẹ nhàng đi về phía họ. Họ đều thu mình vào trong góc. Bộ quân phục đẹp trai và uy nghiêm trên người đã khiến cho lòng người chấn động. Khí tức vương giả mang theo uy quyền và lạnh lùng. Không khí trong phòng thử nghiệm đột nhiên hạ thấp và trở nên loãng hơn. Những người có mặt trong áp lực hào quang đều rùng mình. Tôi không muốn nói lại lần nữa. Giọng điệu thờ ơ của Kiều Huyền Thạc rất nghiêm trọng và thấm thía. A Lương cởi bỏ màu xám áo khoác quân phục, cởi ra và hất lên trên bàn. Không phải là bởi vì nóng này mà cởi quần áo, mà là khẩu súng cài ở thắt lưng lúc này đặc biệt dễ thấy. Tất cả bác sĩ và y tá lo lắng nuốt nước miếng. Tôi có thể hỏi anh là ai không? Bác sĩ Nam run rẩy hỏi. Kiều Huyền Thạc thở ơ thốt lên. Kiều Huyền Thạc. Đột nhiên mọi người hít một hơi thật sâu nín thở. Biết bên kia là đại tướng cấp cao nhất ở Tịch Quốc, bọn họ càng thêm căng thẳng. Nam bác sĩ run run. Đại tướng, tôi buổi sáng mới giúp bọn họ lấy máu. Chuyện này, hai người này còn đang xếp hàng chờ xét nghiệm. Chậm nhất là 1 giờ sẽ có kết quả. Kiều Huyền Thạc từ bên cạnh kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh ngồi xuống. Chống một tay lên trên máy tính để bàn bên cạnh. Nhìn các bác sĩ trước mặt với vẻ mặt lạnh lùng nói. Làm ngay đi. Nhanh nhất và chính xác nhất có thể. Tôi đang ngồi đây đợi đó. Các bác sĩ nhìn nhau vì sợ vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Lại càng sợ hãi người trước mặt. Nhìn thấy những điều cấm kỵ của họ, Kiều Huyền Thạc lùi lại một bước và nói. Lấy máu của tôi và kiểm tra với Bạch Nhược Hy. Cho dù kết quả có ra sao, tôi cũng muốn kết quả cuối cùng là không có quan hệ huyết thống. Tôi sẽ chịu mọi hậu quả, và các anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói thôi. Bác sĩ cảm thấy nhẹ nhõm một chút, lập tức xoay người đi tìm một đống tài liệu. Anh ta tìm thấy tờ thông tin của Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Hạo, nhanh chóng hỏi y tá. Mang mẫu máu của hai người này đến đây. Đúng, một y tá vội vàng đến lấy mẫu máu. Kiều Huyền Thạc kéo tay áo sơ mi trắng lên, nhìn y tá rồi ra lệnh. Dùng máu của tôi để xét nghiệm. Vâng vâng. Cô y tá loanh quanh thất thểu, tìm kiếm dụng cụ để lấy máu khắp nơi. Kiều Huyền Thạc liếc nhìn xung quanh, cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình. Khi anh ta nghiêng đầu thì bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của cô y tá. Khuôn mặt của cô y tá đỏ bừng ngay lập tức. Cô nhanh chóng cúi đầu xấu hổ và ngượng ngùng, lặng lẽ đứng trong góc. Kiều Huyền Thạc đang thắc mắc tại sao ánh mắt của người kia là như thế này. Thấy cô rụt rè ngước lên nhìn lén anh. Lúc này cô mới nhìn anh. Cô cúi đầu ngượng ngùng, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Má cô càng ngày càng ửng hồng. Trước kia anh có thể không hiểu, nhưng Bạch Nhược Hy thường xấu hổ nhìn lén anh với bộ dạng đỏ mặt và ngượng ngùng. Điều này rõ ràng là có tình ý với anh. Kiều Huyền Thạc thờ ơ quay đầu nhìn sang chỗ khác, không muốn y tá hiểu lầm quá nhiều. Một y tá khác đến với một dụng cụ để lấy máu của Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc cụp mắt xuống và nhìn vào thùng rác trước mặt, chờ lấy máu. Tuy nhiên, trong thùng rác có một tờ giấy giống với mẫu thi. Bởi vì thùng rác ở rất gần nên lờ mờ nhìn thấy chữ Doãn Đạo. Y tá đang lấy máu, Kiều Huyền Thạc cúi xuống đưa tay nhặt bảng dữ liệu từ thùng rác. Hắn nhìn kỹ bộ dạng, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Cô y tá đang lấy mẫu máu cho Kiều Huyền Thạc, tay run run hốt hoảng khi thấy anh nhặt mẫu đơn lên. Cột kiểm tra phía trên tên là Doãn Đạo và Doãn Nhụy, kiểm tra mối quan hệ huyết thống ADN. Có rất nhiều người cùng tên và cùng họ, nhưng rất ít khả năng trùng hợp như vậy. Anh nhìn cô y tá. Có chuyện gì vậy? Cô y tá sợ tới mức chân mềm nhũn, đầu cũng phát run. Thực xin lỗi. Tôi không cố ý. Chuyện này vô tình rơi vào thùng rác thôi. Một bác sĩ đi đến. Tôi bỏ sót một danh sách. Thì ra là ở đây. Tôi xin lỗi. Thưa đại tướng, xin vui lòng cho tôi biểu mẫu này. Đây là hồ sơ của người khác. Kiều Huyền Thạc không giao y lệnh cho bác sĩ, mà giao lại cho An Lương, chậm rãi ra lệnh. Kiểm tra xem số điện thoại này có phải là của Doãn Đạo không. An Lương lập tức nhận lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số trên hồ sơ. An Lương thông báo, hỏi ngắn gọn, xác nhận danh tính của người bên kia, rồi ngắt cuộc gọi mà không giải thích. Cậu ba, đó là số điện thoại của Doãn Đạo. An Lương lại đưa thông tin cho Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc nhướng mày và nở một nụ cười nhạt, rất sốc. Tôi không hiểu tại sao Doãn Đạo lại làm kiểm tra ADN này, và anh ấy lại làm nó với Doãn Nhụy. Có phải vì anh ấy nghi ngờ rằng bà Doãn đang lừa dối không? Anh ấy nhìn mẫu đơn hồi lâu, rồi dừng dưng đưa thông tin cho một bác sĩ khác. Đồng thời, làm kết quả ADN của hai người này. Tôi muốn biết kết quả. Đối với anh ấy, Doãn Đạo và Doãn Nhụy có phải là anh chị em hay không cũng không quan trọng. Chỉ là tình cờ phát hiện ra họ thực sự muốn biết sự thật. Theo tính cách của Doãn Đạo, anh ấy sẽ không hấp tấp, làm những việc nhàm chán, phải có cơ sở nào đó. Bác sĩ ôn tồn nói, thưa đại tướng, đây là quyền riêng tư của người khác, và đây là hành vi xâm phạm bất hợp pháp. Lập tức làm ngay đi. Đôi mắt lạnh lùng của Kiều Huyền Thạc chìm xuống, một luồng khí lạnh toát ra ngay lập tức. Vị bác sĩ sợ đến mức cứng cả lưng, nhanh chóng mang hồ sơ của mình bước đến phòng phẫu thuật phía sau. Cả ba bác sĩ nam đi vào và chỉ có hai nữ y tá đang thu dọn mọi thứ. Kiều Huyền Thạc kéo ghế ngồi cách đó không xa, chỉ vào ghế và nói với An Lương. Có thể đợi mấy giờ? Ngồi đi. Đúng vậy. An Lương tôn trọng và ngồi xuống bên cạnh Kiều Huyền Thạc. Hai người ngồi cạnh nhau, luồng không khí mạnh mẽ khiến cho cả phòng xét nghiệm trở nên trầm trọng. 4 giờ trôi qua. Trời tối, An Lương đang ôm điện thoại di động và cúi đầu chơi game. Trong khi hai y tá đang vây quanh anh, nghiêm túc xem anh ấy chơi game, thỉnh thoảng họ cũng dành vài lời động viên và lời khen ngợi. Anh ơi, anh thật tuyệt vời. Cô y tá mới thất tình ngày hôm qua bởi vì xung quanh cô có hai nam tử tuấn mỹ, lại có một quân nhân oai phong lẫm liệt, trong lòng có cảm giác, hóa ra là anh chơi game giỏi như vậy, là anh cũng giỏi trong chiến đấu sao? A Lương vẫn im lặng và tiếp tục chơi game mà không nghĩ đến y tá. Còn một cô y tá khác đang lặng lẽ nhìn anh chơi game. Cô ấy còn đang ngáp, tạm thời bị quản thúc ở đây. Nhưng cô ấy không chịu ra ngoài và không ai được phép rời đi. Vì vậy, cô ấy cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Khi An Lương đang chăm chú chơi, một câu văng vẳng bên tay anh, thật cùi bắp. Thức ăn có nghĩa là tân binh, cũng có nghĩa là kém cỏi. An Lương giật bắn mình, ngẩng đầu nhìn y tá bên kia. Chỉ thấy người bên kia đang ngáp xong, vẫn đang nhìn anh ta chơi game. Tiểu Khiết, đừng có nói nhảm nữa. Anh bộ đội giỏi quá, anh ấy đẹp trai và chơi game cũng hay nữa. Vừa nói, cô y tá vừa thất tình lại nhắm mắt vào Kiều Huyền Thạc và lẩm bẩm. Bây giờ tất cả những người đàn ông đẹp trai đều cống hiến cho nhà nước. Thảo nào chúng ta không tìm được bạn trai. Tiểu Khiết lên tiếng nói. Cô hôm qua mới... Bên kia lập tức ngắt lời. Đừng có nói nhảm. Tiểu Khiết ngậm miệng lại. An Lương nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cô, khẽ cười rồi đưa điện thoại cho cô. Cho cô mượn chơi đấy, sẽ tỉnh táo hơn. Tiểu Khiết lấy điện thoại di động ra khỏi bộ đồng phục y tá rồi nói. Chơi cùng nhau đi, mở màu đen. Được chứ. An Lương cười thích thú, lập tức quay mặt về phía Jie, kéo ghế ra cho Jie ngồi xuống. Anh lén lén liếc nhìn cô y tá xinh đẹp trước mặt, một chút ngại ngùng thoáng hiện lên dưới mắt. Anh chơi game nghiêm túc với cô y tá. Một y tá khác không dám bắt chuyện với Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc người có một luồng khí mạnh mẽ, buồn chán ngủ ở một bên. Một thời gian khác đã trôi qua, đã hơn 11 giờ đêm. Bác sĩ Năm ra khỏi phòng xét nghiệm và mang 4 tờ dữ liệu đến cho Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc lo lắng đứng lên, giọng điệu lộ ra vẻ lo lắng. Kết quả thế nào? Bác sĩ đặt 4 tờ giấy lên trên bàn nghiêm túc nói. Hai cặp không phải là có quan hệ họ hàng. Tảng đá lớn treo trong lòng của Kiều Huyền Thạc lập tức bị đè xuống. Ngay lúc đó anh ngây ngẩn cả người. Cho dù bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim vui vẻ của anh đã đập loạn xạ. Anh nhặt dữ liệu lên, nhưng anh không thể hiểu được nó và anh cau mày. Anh có thể giải thích rõ ràng hơn không? Bác sĩ cầm lên hai mặt của tờ giấy, so sánh trái phải và nói. Sau khi làm xét nghiệm xong, thì Kiều Huyền Hạo và anh có quan hệ huyết thống. Các nhiễm sắc thể là... Kiều Huyền Thạc ngay lập tức cắt ngang. Anh không cần phải nói chuyện này với tôi về các thuật ngữ chuyên môn. Chỉ cần cho tôi biết kết quả thôi. Anh và Kiều Huyền Hạo có quan hệ huyết thống. Nhưng anh không có quan hệ huyết thống với Bạch Nhược Hy và không phải là họ hàng. Kiều Huyền Thạc không khỏi mừng thầm. Trong lòng tràn ngập kích động, tràn ra trên mặt. Vẻ ngoài lạnh lùng lập tức tan rã, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhịn không được. Bác sĩ cầm tờ giấy còn lại. Hai người này, Doãn Nhụy và Doãn Đạo, chưa kể đến quan hệ họ hàng, kết quả phân tích dữ liệu rất khác nhau. Lông mày của Kiều Huyền Thạc khẽ cau lại và đôi mắt chìm xuống. Kết quả này khiến anh rất ngạc nhiên. Tưởng rằng chỉ có Doãn Âm được nhận nuôi, nhưng hóa ra Doãn Nhụy cũng được nhận làm con nuôi. Kiều Huyền Thạc chìm trong suy nghĩ của chính mình. Bác sĩ đột nhiên dài giọng. Thật kỳ lạ, ngược lại hai người này là họ hàng. Ai vậy? Kiều Huyền Thạc lấy lại tinh thần và hỏi bác sĩ đầy lo lắng. Bác sĩ cầm kết quả của Bạch Nhược Hy và Doãn Đạo đưa cho Kiều Huyền Thạc. Chúng tôi vừa phân tích, hai người này là họ hàng với nhau. Ngay lúc đó, trái tim của Kiều Huyền Thạc đập mạnh, giống như là đánh trống vậy, lập tức nhận lấy kết quả của hai người họ. Có rất nhiều đồ thị và đường thẳng mà anh ấy không thể nào hiểu được. Nhưng anh ấy thấy rõ, Bạch Nhược Hy và Doãn Đạo, hai cái tên này... Mối quan hệ của họ là gì? Kiều Huyền Thạc hỏi. Không chắc, thường thì mối quan hệ ADN giữa cha mẹ và con cái là kết quả tuyệt đối. Còn đối với kết quả này thì chỉ có quan hệ họ hàng thôi. Có thể là anh chị em họ hàng, anh em họ hàng hoặc là giữa các thế hệ. Có rất nhiều khả năng, nhưng trong phạm vi quan hệ huyết thống. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh lại và đưa tất cả thông tin cho bác sĩ. Hai thông tin này viết trung thực và không cần thiết phải sửa chúng. Ngoài ra, bất kể ai đến lấy bản báo cáo, anh không bao giờ được tiết lộ mối quan hệ huyết thống giữa Bạch Nhược Hy và Doãn Đạo. Chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp. Những lời này khiến cho Kiều Huyền Thạc cảm thấy xấu hổ. Chính anh đã để cho những bác sĩ chuyên môn mất y đức vào giờ phút này. Nhưng trước hiểm nguy, khát khao sinh tồn là bản năng của con người, bác sĩ cũng không dám chống lại súng đạn. Kiều Huyền Thạc nặn ra một nụ cười nhẹ, gật đầu đồng ý, rồi lễ phép vỗ vai của bác sĩ. Các anh vất vả rồi. Vị bác sĩ sừng sốt trước sự nhiệt tình đột ngột của anh và sững người. Kiều Huyền Thạc quay người định bỏ đi, nhưng lại thấy A Lương và một y tá đang đắm chìm trong một trò chơi. Anh bước tới và dừng lại bên cạnh A Lương. Tâm trạng của anh cực kỳ tốt. Anh nói giọng nhẹ nhàng với A Lương. A Lương. Có. A Lương đột ngột đứng lên, cực nhanh, tư thế mạnh mẽ, bạo liệt. Cô y tá sợ tới mức hất văng điện thoại di động trong tay, hét lên một tiếng, bị A Lương làm cho giật mình, kinh ngạc nhìn điện thoại di động vỡ vụn trên mặt đất. Sau đó nhìn A Lương, hai tay buông xuống, hồi lâu không có đáp lại, bộ dạng há hốc miệng, rất là bất lực. A Lương vẫn đứng rất nghiêm trang. Kiều Huyền Thạc mỉm cười, nhẹ nhàng ra lệnh. Cậu không cần theo tôi trở về nữa, xe để cho cậu, đưa những y tá và bác sĩ này về nhà, mua điện thoại di động mới, bồi thường cho người ta đi. Rõ. Sau khi ra lệnh, Kiều Huyền Thạc đã tiến một bước dài và rời đi. Vài bác sĩ chợt thở phào nhẹ nhõm. A Lương tội lỗi bước đến bên cạnh, cầm lấy chiếc điện thoại bị nứt màn hình. Anh chạm vào màn hình và thì thầm. Tôi xin lỗi, tôi sẽ mua cho cô một cái mới. Tiểu Khiết nhìn bộ dạng nghiêm nghị của A Lương, đột nhiên nói những lời nhỏ nhẹ như vậy. Tương phản quá lớn khiến cho cô không nhịn được mà muốn cười. Lúc này, tại quận Xuân Điển Lý, Bạch Nhược Hy tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, nhìn màn hình điện thoại, tắt rồi lại mở, tắt rồi lại mở. Kiểm tra sóng điện thoại, kiểm tra tín hiệu, không có vấn đề gì về mọi mặt, nhưng không thấy cuộc gọi của Kiều Huyền Thạc. Cô đang cáu kỉnh lăn lộn trên giường cầm điện thoại. Còn hai ngày nữa là tiệc đính hôn của Hách Nguyệt. Kiều Huyền Thạc rất tức giận với cô có nên tham dự không đây? Kết quả ADN 5 ngày mới có, và cô bây giờ đang buồn bã, không biết phải làm gì. Nếu kết quả xét nghiệm là cô không có quan hệ huyết thống với Kiều Huyền Thạc, mà bây giờ cô lại hành động như vậy khiến cho Kiều Huyền Thạc thất vọng, không yêu cô nữa, vậy thì nên làm thế nào đây? Nếu bây giờ dỗ dành anh ấy vui vẻ trở lại, mà kết quả thành anh chị em thì lại phải chia lìa lần nữa, chia tay hoàn toàn, không liên lạc được với nhau nữa. Vậy thì hiện tại dỗ dành anh ấy có ý nghĩa gì đâu? Bạch Nhược Hy đang vò đầu bứt tóc lăn lộn trên giường. Khó chịu quá, khó chịu quá. Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Vẫn còn đó ngọn lửa yêu thương khao khát cháy bỏng trong trái tim. Tinh thần dã rời uể oải. Loay hoay một hồi lâu, cô không nhịn được mà cầm điện thoại bấm vào số điện thoại của Kiều Huyền Thạc. Chuông đang reo, chỉ sau hai tiếng bíp. Sau đó cuộc gọi bị từ chối. Kiều Huyền Thạc trực tiếp cúp điện thoại. Bạch Nhược Hy kinh ngạc đưa điện thoại ra khỏi tai mình, nhìn màn hình khiến cô hụt hẫng. Cố tình không trả lời điện thoại của cô sao? Có vẻ như anh thực sự rất tức giận. Bạch Nhược Hy lấy hết can đảm và quay số lần thứ hai. Kết quả lần này chỉ có một âm thanh và cuộc gọi bị ngắt luôn. Không thể nào. Bạch Nhược Hy nhìn vào màn hình một lần nữa và tự lẩm bẩm một mình. Anh ba, anh giận thật sao? Chẳng lẽ tôi sai rồi sao? Tam quan của tôi là đúng và tôi không yêu anh trai mình. Điều này cũng là sai có phải không? Cô lẩm bẩm một mình. Bạch Nhược Hy quàng điện thoại sang một bên, vò đầu bứt tóc, rối bời rồi mùi mình xuống giường. Anh ba, xin lỗi. Ngày hôm sau, buổi trưa, bệnh viện Sản Nhi, phòng bệnh VIP. Sau khi Kiều Huyền Thạc gõ cửa, anh chậm rãi bước vào. Doãn Nhụy đang nằm trên giường nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đến thăm cô. Mặc dù anh đến tay không, nhưng cô vẫn vô cùng vui vẻ. Cô cào hứng, bật dậy khỏi giường, dùng hai tay sờ lên tóc, chỉnh lại kiểu tóc và quần áo, nụ cười trên mặt rạng rỡ và hưng phấn. Cô nhìn Kiều Huyền Thạc bằng đôi mắt nóng bỏng, khẽ lẩm bẩm. Huyền Thạc, anh cuối cùng cũng tới đây thăm em. Em bị thương như vậy, anh lại không tới. Em cứ cho rằng anh... Vừa nói, nước mắt liền tràn ra từ khóe mắt như hoa lê trong mưa, yếu đuối bắt đầu khóc lóc đáng thương. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh đi đến bên cạnh Doãn Nhụy. Anh làm ngơ trước ánh mắt của Doãn Nhụy, giọng điệu lạnh lùng gần từng chữ. Doãn Nhụy. Dạ. Doãn Nhụy ngước mắt nhìn anh, những giọt nước mắt rơi xuống má cô như hạt đậu lớn. Thu lại những giọt nước mắt rẻ tiền của cô đi. Anh lạnh lùng gần từng tiếng. Doãn Nhụy sững sờ, bất động. Thái độ gay gắt và lạnh lùng của Kiều Huyền Thạc đối với cô khiến cho cô không thể chấp nhận được một lúc. Cô ngước mắt nhìn anh với vẻ khó tin. Cô cảm thấy... Tôi nên tống cô vào tù thì tốt hơn, hay là trực tiếp giết cô luôn thì tốt hơn. Đôi môi của Doãn Nhụy khẽ run lên, hoảng hốt, giọng điệu run lên. Huyền Thạc, ý anh là gì? Kiều Huyền Thạc nheo lại đôi mắt sâu thẳm với một đường cong khinh thường, nơi khóe miệng, nhẫn tâm hỏi. Có cần tôi đếm tội danh từng người một không? Hay là cô tự mình kể ra thì tốt hơn đây? Anh lạnh lùng đến mức Doãn Nhụy lắc đầu, giả vờ vô tội. Em không hiểu. Doãn Nhụy, em không thẹn với lương tâm. Em không hiểu anh đang nói cái gì cả. Hay cho cái câu không thẹn với lương tâm. Kiều Huyền Thạc giận dữ nhìn Doãn Nhụy như nhìn con sói. Doãn Nhụy chột dạ và hoảng sợ. Cô nuốt nước bọt ửng ực vì lo lắng. Toàn thân mềm nhũn và ánh mắt chợt lóe lên. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng hỏi. Cô mang thai như thế nào thì không ai biết. Nhưng cô nói mình bị Nhược Hy thuê người hãm hại. Thì hãy đưa ra chứng cứ đi. Em có bằng chứng. Em còn nói chuyện ở đây sao? Em đã trực tiếp yêu cầu cảnh sát tới bắt cô ấy rồi. Kiều Huyền Thạc chế nhạo và hỏi một cách bình tĩnh. Làm thế nào mà cô biết là cô ấy chứ? Bà người đàn ông nói. Ai? Không biết. Ở đâu? Quên rồi. Hai người đối mặt với nhau. Doãn Nhụy giả vờ bình tĩnh. Câu nào cũng chắc nịch. Khuôn mặt của Kiều Huyền Thạc vô cùng khó coi. Kìm nén lửa giận trong lòng. Muốn bóp chết cô ta ngay lập tức. Vậy cô còn nhớ được cái gì? Anh nói từng câu từng chữ. Doãn Nhụy cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu, giận dữ mắng. Em nhớ bọn họ nói Bạch Nhược Hy sai khiến. Em không biết gì nữa. Em đã bị làm ô uế rồi. Anh không đau lòng vì em chút nào sao? Anh không thương xót em một chút nào sao? Đau lòng sao? Thương xót sao? Kiều Huyền Thạc cười lạnh và chế nhạo. Doãn Nhụy nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nghiến răng nghiến lợi, tức giận hỏi. Anh đã hứa với em là không được qua lại với Bạch Nhược Hy. Em sẽ giúp anh cắm USB vào máy tính của anh trai em. Em giúp anh ăn trộm thông tin của anh trai em. Anh trai em bây giờ coi em như kẻ thù. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Tất cả những điều tốt đẹp của anh đối với em đều là giả dối sao? Giả. Kiều Huyền Thạc thốt ra một câu dứt khoát, không chút kiêng kỵ. Sắc mặt của Doãn Nhụy đột nhiên trở nên tái nhợt, đôi mắt tức giận trở nên man dợ. Nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Thạc một cách hung dữ. Giọng điệu lãnh đạm của Kiều Huyền Thạc đe dọa. Cô hãy hưởng thụ tốt mấy ngày tới đi. Một khi tôi tìm ra tội ác có thể giết chết cô, tôi sẽ không nhân từ nữa. Doãn Nhụy dùng hết sức cắn chặt môi dưới. Cắn tới chảy máu, hai mắt đỏ bừng, nắm đấm vừa nắm chặt vừa run lên vì tức giận. Cô gầm lên như kẻ mất trí. Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm điều này đối với em? Em đã làm gì sai? Sợi dây chuyền vĩnh hằng của Nhược Hy, bức thư tình, số điện thoại của tôi và ơn cứu mạng tôi. Cô đã động tay động chân không ít đấy. Cô đã sai khiến Đường Lập Đức hãm hại Nhược Hy, sai khiến mẹ kế và Bạch San San gây rắc rối cho cô ấy, vu khống nhiều tội danh cho Nhược Hy và chia rẽ quan hệ của cô ấy với mọi người. Những gì cô đã làm, tôi nói, 3 ngày 3 đêm cũng không có hết. Em không có. Doãn Nhụy vẫn cố chấp, nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Thạc bằng ánh mắt dữ tợn. Kiều Huyền Thạc véo cằm cô và giữ nó một cách quyết liệt. Doãn Nhụy kêu lên một tiếng đau đớn. Cô dựa vào bức tường bên giường, nước mắt chảy dài vì đau. Tôi có thể nhìn thấy cái mặt dày gan lì của cô. Tốt lắm, cô cứ tiếp tục giả bộ đi. Tôi nói cho cô biết, chỉ riêng tội đánh thuốc mê Nhược Hy, đẩy cô ấy lên giường của anh trai cô, tôi đã muốn băm cô thành 100.000 mảnh rồi. Cô yên tâm mà tiếp tục làm điều xấu đi. Tôi sẽ tìm cho cô một cách chết thích hợp. Sau khi nói xong, Kiều Huyền Thạc hất mặt cô ta ra một cách lạnh lùng. Doãn Nhụy nhào tới góc giường, nằm sấp xuống. Nước mắt cô giàn giụa, khóe mắt đờ đẫn, nhìn góc phòng. Sự thù địch trong mắt cô ta trở nên u ám và lạnh lùng. Khuôn mặt méo mó của cô ta trở nên gớm ghiếc. Cô bất động, cứ nằm sấp như vậy. Tâm hồn tuyệt vọng của cô ta như điên, như dại. Kiều Huyền Thạc quay người rời đi, không nói một lời, chỉ dừng lại sau 2 bước. Quay lưng về phía Doãn Nhụy, rồi từ tốn nói. Cô là một người phụ nữ quá đáng sợ. Nếu tôi là Doãn Đạo, tôi cũng sẽ nghi ngờ thân phận của cô. Người độc ác hơn cả súc vật. Vừa dứt lời, Kiều Huyền Thạc đã bước một bước và rời đi. Nước mắt của Doãn Nhụy chảy xuống từng giọt một. Không cam lòng, không từ bỏ. Ánh mắt uể oải của cô cố định. Trong chốc lát, cô đột nhiên phản ứng lại. Giống như điên cuồng mà rút kim tiêm truyền dịch từ mu bàn tay ra, đứng lên như một kẻ điên, quét sạch tất cả đồ đạc trên bàn xuống đầu giường. Tất cả các vật dụng bang bang bang đều rơi vãi trên mặt đất. Tiếng la hét điên cuồng của cô ta cùng với âm thanh của đồ vật rơi xuống. Cả phòng bệnh đầy những tiếng động đáng sợ và bi thương. Cô đập phá mọi thứ, cùng những vật dụng trên bàn trang trí, các công trình công cộng của bệnh viện. Tiếng đập phá đồ vật, tiếng la hét của phụ nữ và tiếng gầm rú tràn ngập căn phòng. Kiều Huyền Thạc, Bạch Nhược Hy, tôi hận các người, tôi hận các người. Trong phòng động tĩnh quá lớn khiến cho bác sĩ và y tá đều bị giật mình mà lập tức chạy vào bên trong khu khám bệnh hoang loạn. Bệnh nhân la hét, đánh đập như một kẻ điên. Bắt lấy cô ta, mau, cho cô ta một viên thuốc an thần đi. Bác sĩ hét lên, một số y tá chạy đến, cố gắng hết sức để ngăn chặn hành vi điên rồ của cô ấy. Bác sĩ tiến về phía cô ấy với một ống tiêm. Doãn Nhụy vẫn chống cự, vùng vẫy và gầm lên. Tránh ra, tránh xa tôi ra. Tôi không làm sao hết, tránh ra. Một số bác sĩ và y tá đến, đè cô xuống giường, bắt cô phải dùng thuốc an thần. Tại tập đoàn Vĩnh Hằng, văn phòng của Tổng Giám đốc, Bạch Nhược Hy chống tay nằm trên bàn làm việc, cằm chống lên trước mu bàn tay, hai mắt mờ to, nhìn màn hình điện thoại di động trước mặt, cả ngày không có tâm trạng làm gì hết. Nghĩ đến kết quả ADN trong bệnh viện, nghĩ đến Kiều Huyền Thạc. Từ tối hôm qua đến giờ phút này, cô đã gọi 3 cuộc và gửi 3 tin nhắn. Cuộc gọi không được trả lời và tin nhắn cũng không được trả lời. Lần đầu tiên Bạch Nhược Hy cảm thấy bất lực, lo được, lo mất, nhưng lại bất lực tòng tâm. Ngày mai là lễ đính hôn của Hách Nguyệt. Trên đống tài liệu trên bàn làm việc là thư mời do Hách Nguyệt gửi tới. Những gì Kiều Huyền Thạc đã nói trước đó cứ vang lên trong tâm trí cô. Hai người đồng ý tham dự tiệc cưới của Hách Nguyệt, nhưng hiện tại có vẻ như anh ấy muốn tham dự một mình. Trả lời điện thoại đi anh ba. Bạch Nhược Hy lẩm bẩm một mình. Vừa nói cô vừa vuốt nhẹ đầu ngón tay trên màn hình để vẽ số điện thoại của Kiều Huyền Thạc. Gọi lại vào số điện thoại di động của Kiều Huyền Thạc. Chuông đã reo. Tuy nhiên anh vẫn không có trả lời. Bạch Nhược Hy bực bội ôm đầu, vùi cả mặt xuống mặt bàn. Sau một hồi im lặng, cô đột ngột đứng dậy, cầm túi sách và điện thoại di động lên, nhét thiệp mời vào túi rồi rời đi và bước một bước dài. Cô lao ra khỏi phòng làm việc. Thư ký đứng bật dậy. Chưa kịp chào hỏi thì cô đã mạnh mẽ đi ngang qua bàn thư ký và để lại một câu. Ngày mai tôi nghỉ ngơi, lịch trình và kế hoạch đều hoãn lại. Dạ, vâng. Thư ký đáp lại. Bạch Nhược Hy nhanh chóng đi đến lối vào thang máy. Rời khỏi tập đoàn Vĩnh Hằng, Trần Âu đi theo Bạch Nhược Hy cùng nhau lên xe, khởi động xe và lái đi. Trần Âu lái xe nghiêm túc nói. Bạch tiểu thư, cô đi đâu bây giờ? Đi tìm Kiều Huyền Thạc, khu quân sự, nhà họ Kiều, bệnh viện, nơi nào cũng được, chỉ cần tìm được anh ấy. Bạch Nhược Hy trả lời với một giọng điệu quyết liệt. Bên ngoài cổng khu quân sự, Bạch Nhược Hy đã đợi trong xe hơn nửa tiếng đồng hồ, bởi vì cô đã đến nhà họ Kiều và bệnh viện, nhưng không thể tìm thấy Kiều Huyền Thạc. Nếu không tìm được anh, ở hai nơi này rất có thể là ở khu quân sự. Ngày mai là tiệc đính hôn của Hách Nguyệt, anh không thể rời khỏi Tịch Quốc. Trong xe, nhìn người lính đứng canh cửa, cô trông ngóng mòn mỏi. Chờ từ trưa đến tối, cô không dám rời mắt khỏi cánh cổng kiên cố dù chỉ trong một giây lát, vì sợ rằng anh đi ra mà cô không thấy. Khi mặt trời lặn, những đám mây đỏ làm cho mặt đất trở thành một cảnh tượng tuyệt đẹp, màu vàng đầy ấm áp. Tại thời điểm này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng khu quân sự. Bạch Nhược Hy vui lên, nhanh chóng ấn cửa sổ, nhìn về phía người phụ nữ cách đó không xa. Hình dáng người phụ nữ rất tinh tế, cô ấy ăn mặc sang trọng và quý phái, với mái tóc xoăn lọn lớn buông xõng ở trên vai, trưởng thành và quyến rũ. Bạch Nhược Hy đã nhận ra cô. Lần trước gặp cô ấy cùng với Kiều Huyền Thạc trong tiệm váy cưới, đó là vị hôn thê của Hách Nguyệt, Triệu Toàn Na. Điều này thật kỳ lạ. Ngày mai Triệu Toàn Na sẽ đính hôn, tại sao lại đến khu vực quân sự bây giờ chứ? Hách Nguyệt đang ở đâu? Bạch Nhược Hy lập tức mở cửa xuống xe, tìm kiếm bóng dáng của Hách Nguyệt khắp nơi. Nhìn một vòng, cô không thấy Hách Nguyệt. Điều này càng khiến cho cô khó hiểu. Triệu Toàn Na đi tìm Kiều Huyền Thạc một mình sao? Hay là tìm người khác? Ngay sau đó, nghi ngờ này đã được xác minh. Kiều Huyền Thạc đi ra khỏi cổng khu quân sự. A Lương đi theo sau anh không xa. Kiều Huyền Thạc chào Triệu Toàn Na. Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Cô ở quá xa và cô không thể nghe thấy những gì hai người đang nói. Tuy nhiên, lúc này Bạch Nhược Hy chua xót và hoảng hốt. Biết rằng Triệu Toàn Na là vợ chưa cưới của Hách Nguyệt, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày mai. Nhưng cô không thể khống chế được tâm trí của mình và luôn luôn cảm thấy rằng giữa họ có vấn đề. Có phải cô đang suy nghĩ quá nhiều không? Giác quan thứ 6 làm cô rối loạn. Cô cứng đờ như một khúc gỗ, bất động. mãi cho đến khi giọng nói của Trần Âu lọt vào tai cô mới khôi phục lại. Giọng điệu của Trần Âu cũng trở nên chua xót. Bạch tiểu thư, người phụ nữ đó là ai vậy? Nhìn về mặt ngốc nghếch của cô ấy, có vẻ giống tôi rất hâm mộ đại tướng Kiều của chúng ta có phải không? Bạch Nhược Hy cau mày từ từ nhìn Trần Âu. Về mặt ngốc nghếch sao? Cô không nhận thấy các cô ấy nhìn đại tướng Kiều của chúng ta sao? Nó rất khác. Bạch Nhược Hy trong lòng lập tức bị tảng đá đè nén. Trong lòng khó chịu, chậm rãi nói. Đừng nói nhảm, đó là vị hôn thê của bạn anh ấy. Ngày mai sẽ tổ chức tiệc đính hôn, nửa năm sau sẽ kết hôn đó. Trần Âu cong môi lắc đầu. Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, tin tôi đi. Bạch Nhược Hy bất lực mỉm cười. Anh là đàn ông. Đây... Trần Âu vỗ vỗ trái tim mình. Đó là trái tim của con gái, cô hiểu không? Trái tim của một cô gái ngưỡng mộ đại tướng của chúng ta. Anh chừng này tuổi là thiếu phụ rồi. Bạch Nhược Hy cáu kỉnh với anh ta, trừng mắt rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, Kiều Huyền Thạc và Triệu Toan Na đi đến xe quân sự cạnh nhau, lên xe rời đi. Bạch Nhược Hy lo lắng quay lại, lao ra khỏi xe hét lớn. Mau đi, bọn họ đi rồi, chúng ta đi theo thôi. Trần Đầu cũng vội vàng lên xe, khởi động xe và đi theo xe quân sự của Kiều Huyền Thạc. Khi màn đêm buông xuống, đèn bật sáng, xe của Bạch Nhược Hy vẫn bám theo xe của Kiều Huyền Thạc nửa tiếng đồng hồ. Đường vẫn kẹt cứng, có rất nhiều phương tiện giao thông vào buổi tối. Dừng lại và đi. Trong khoang sau của chiếc xe quân sự, Triệu Toan Na dựa vào lưng ghế và nhìn nghiêng về phía Kiều Huyền Thạc. Trong khi sự chú ý của Kiều Huyền Thạc lại là gương chiếu hậu của chiếc xe với một nụ cười trên khóe miệng. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe đi theo sau anh nửa giờ trong gương hậu với ánh mắt cao thâm khó đoán. Triệu Toan Na nhìn chằm chằm sườn mặt đẹp trai của Kiều Huyền Thạc một lúc, không khỏi hỏi. Huyền Thạc, anh đang nhìn cái gì vậy? Kiều Huyền Thạc định thần lại, ngoảnh mặt nhìn về phía trước rồi nhàn nhạt nói. Không có gì, đường hôm nay khá tắc. Ừ, tắc thật đó. Triệu Toan Na cười và nói nhỏ. Cảm ơn anh đã đồng ý cắt đuôi vệ sĩ của tôi và cùng tôi đi lấy nhẫn. Hách Nguyệt đáng lẽ phải làm những chuyện này. Hơn nữa sắp kết hôn là chuyện hai người nên cô đừng một mình làm hết. Kiều Huyền Thạc nói một cách chậm rãi. Triệu Toan Na cười và thở dài. Này, anh ấy nói anh ấy bận, để tôi tự đi lấy. Một chiếc nhẫn trị giá hàng chục triệu là đá quý, sợ chuyện ngoài ý muốn nên phải nhờ anh đi cùng. Huyền Thạc, thực sự làm phiền anh rồi. Bạn bè mà, đừng có nói những điều khách sáo như vậy. Kiều Huyền Thạc quay đầu lại và nhìn cô ấy. Tôi tình cờ đến cửa hàng trang sức để chọn quà cưới cho cô. Cô tự chọn lựa đỡ đau đầu rất nhiều. Triệu Toan Na cười khổ chậm rãi nói. Huyền Thạc, anh vẫn không thay đổi. Anh không hiểu tâm tư của phụ nữ. Đương nhiên, tặng quà là điều bí mật. Không thể để cho cô ấy biết được món quà đó là gì thì nó mới có ý nghĩa và bất ngờ. Anh để tôi lựa chọn. Không có giá trị bất ngờ gì hết. Bất ngờ của cô là do Hách Nguyệt làm cho cô. Những gì tôi tặng cho bạn gái chỉ là để làm kỷ niệm, không cần bất ngờ. Triệu Toan Na nhướng mày tò mò. Tôi thực sự tò mò muốn biết, anh, một người đàn ông có chỉ số IQ 200 và EQ dưới 200, làm thế nào mà lấy được vợ? Kiều Huyền Thạc không trả lời cô, nhưng mỉm cười lịch sự. Chắc chắn là không kiếm được vợ nên đã lừa em gái mình. Cậy chức cậy quyền, lừa cô ấy giải quyết chuyện trung thân đại sự của mình. Cô nghĩ thế nào thì là thế đó đi. Kiều Huyền Thạc không muốn thảo luận về chuyện của Bạch Nhược Hy với cô. Bởi vì dù anh có nói chuyện với người khác như thế nào đi chăng nữa, thì không ai có thể hiểu được tình cảm của anh dành cho Bạch Nhược Hy. Nếu như vậy, tôi quen anh từ nhỏ tới lớn, tìm tôi cũng là một ý kiến hay đó. Kiều Huyền Thạc sắc mặt trở nên nặng nề, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Tôi không thích hợp để nói đùa đâu. Được rồi, Triệu Toan Na nặn ra một nụ cười nhẹ, nói với vẻ xa vời. Tôi cũng nghĩ rằng trò đùa này không có vui gì hết. Anh, một con người siêu phàm, có chỉ số thông minh siêu phàm, không thích hợp để làm trò cười. Kiều Huyền Thạc im lặng, Triệu Toan Na dựa vào lưng ghế, cụp mắt xuống, tâm tình có chút phiền muộn, trầm mặc một lát hỏi. Lát nữa, sau khi lấy nhẫn xong, anh cùng tôi đến chỗ cũ uống rượu có được không? Có nhiều cơ hội để hồi tưởng về quá khứ. Không nhất thiết là phải ngày hôm nay. Ngày mai cô cần có tâm trạng tốt để dự tiệc đính hôn. Kiều Huyền Thạc từ chối đi theo cô với một giọng điệu yếu ớt. Triệu Toan Na không có tiếng động, khẽ thở dài. Tựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn tòa nhà ngoài cửa sổ. Cửa hàng trang sức cao cấp nhất tịch thành. Cần phải có thẻ thành viên VIP để vào cửa hàng này. Bạch Nhược Hy đi theo họ đến cửa hàng cả nửa ngày nhưng bị Lễ Tân từ chối cho vào. Cô nhìn lên bảng hiệu của cửa hàng rồi nhìn vào trong cửa hàng, cảm thấy chán nản. Cô trông giống như một miếng bọt biển ngâm nước vậy. Ngạt thở nhưng không biết nên làm như thế nào. Kiều Huyền Thạc đã thử váy cưới với cô ấy. Giờ Kiều Huyền Thạc lại cùng cô ấy đi mua nhẫn cưới. Hách Nguyệt này sắp kết hôn hay là Kiều Huyền Thạc sắp kết hôn vậy? Bạch Nhược Hy túm góc quần áo, cắn môi dưới, kéo giật mạnh. Ánh mắt thống khổ không ngừng nhìn vào bên trong cửa hàng. Nhưng thiết kế của cửa hàng bên trong rất phức tạp. Cô chỉ nhìn thấy tiền sành mà không thể nhìn thấy tình hình bên trong phòng riêng. Trần Âu nắm chặt tay, phẫn nộ nói. Bạch tiểu thư, sao cô có thể để người đàn ông của mình đi cùng với người phụ nữ khác đi chọn trang sức chứ? Người đàn ông của riêng mình sao? Bạch Nhược Hy bước đến trước quầy Lễ Tân ở cửa và hỏi rất nghiêm túc. Điều kiện để đăng ký làm thành viên VIP của các người là gì? Nhân viên Lễ Tân rất lịch sự. Chỉ mua một lần sản phẩm của chúng tôi trị giá 50 triệu hoặc là phí thường niên 500 nghìn. Bạch Nhược Hy chết lặng, sững người một lúc, cằm gần như muốn rớt ra. Sau một lúc bình tĩnh, cô cười nhẹ nói, cảm ơn, tôi chỉ hỏi thôi. Nói xong, cô lập tức xoay người rời đi. Hiện tại, cô ấy không phải là người giàu có và tiền vốn của công ty đều phải để quay vòng. Chủ tịch công ty như cô không có lương hàng tháng cao, là dựa vào chia hoa hồng cuối năm. Công ty này mới thành lập, chưa đầy một năm chưa chia hoa hồng, lương mấy chục nghìn tệ một tháng cũng không đủ vào cửa hàng trang sức này. Cô không thể đến công ty để lấy tiền vốn đi được, như vậy thì quá là vô trách nhiệm với công ty. Hơn nữa, các cổ đông cũng sẽ có ý kiến. 300 triệu cô kiếm được trên du thuyền đánh bạc cũng được đưa cho An Hiểu hết cả rồi. Bạch Nhược Hy quay lại xe trong sự hổ thẹn, lại đành phải đợi trong xe vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ chập choạng tối, từ lúc tràn đầy năng lượng chờ đợi đến khi cạn kiệt năng lượng, trong lòng rối như tơ vò, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kỳ quái, lo lắng tựa đầu vào cửa kính xe. Đi ra, họ đi ra rồi. Trần Đầu kích động hét lên, anh không cần Bạch Nhược Hy ra lệnh gì cả, anh lập tức khởi động xe, vội vàng đi theo sau. Bạch Nhược Hy bất động, tựa mặt vào cửa kính xe mà rời mắt nhìn chiếc xe quen thuộc. Cô thấy toàn thân yếu đuối và tâm trạng xuống dốc. Lần này, theo sau hơn nửa giờ nữa, Kiều Huyền Thạc đã đưa Triệu Toan Na tới một biệt thự cao cấp. Sau khi cô ấy ra khỏi xe, Triệu Toan Na vẫn nằm trên mép cửa sổ xe của Kiều Huyền Thạc một lúc lâu. Tâm trạng của cô đã sa sút thảm hại và không thể vực dậy tinh thần chút nào. Tuy nhiên, Trần Âu lại vô cùng kích động, cứ như người đi bắt gian vậy. Một mực bám theo, thỉnh thoảng còn buông lời than thở. Đại tướng thay lòng đổi dạ rồi sao? Bạch tiểu thư, cô cứ lạc quan đi. Tôi thấy người phụ nữ đó cũng rất ưu tú. Đàn ông thích phụ nữ trưởng thành và ổn định. Bạch tiểu thư, lát nữa chị hãy hỏi đại tướng quan hệ của anh với người phụ nữ đó là như thế nào nhé? Bạch Nhược Hy bất lực mỉm cười, hỏi một cách yếu ớt. Trần Âu, anh đang lo lắng cho tôi hay là cho bản thân anh vậy? Tất nhiên là cô rồi. Trần Âu tràn đầy phẫn nộ. Mong rằng Bạch Tiểu Thư ở bên cạnh đại tướng, cả đời này tôi sẽ làm vệ sĩ cho Bạch Tiểu Thư. Như vậy là tôi toại nguyện. Quả nhiên, vẫn có tâm tư riêng, nhưng tâm tư này thì thật là lớn. Ngoài cổng nhà họ Kiều, xe quân sự của Kiều Huyền Thạc đột nhiên dừng lại. Trần Âu bối rối hỏi, Bạch Tiểu Thư, xe của đại tướng quân đột nhiên dừng lại. Chúng ta nên vượt qua anh ấy và tiếp tục đi về phía trước, hay là dừng lại ngay bây giờ? Dừng lại. Bạch Nhược Hy đứng thẳng dậy, nhìn xe quân sự trước cửa kính. Kiều Huyền Thạc xuống xe, cách cổng nhà họ Kiều 100 mét. A Lương phóng xe đi, còn anh thì đứng yên, đút một tay vào túi quần màu xám bộ đội, nhàn nhạt nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Trần Âu dừng xe và lo lắng quay lại nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch tiểu thư, anh ấy đã phát hiện ra chúng ta bám đuôi và đang nhìn về phía chúng ta. Tôi phải làm gì bây giờ? Bạch Nhược Hy nhìn người đàn ông đang đứng trước đèn pha ô tô qua cửa kính xe. Anh nheo mắt, có lẽ do đèn xe quá sáng, cho nên tầm nhìn của anh đã bị hạn chế. Bạch Nhược Hy không để ý đến Trần Âu, suy nghĩ một chút, chậm rãi mở cửa xuống xe. Cô đóng sầm cửa lại, bước đến chỗ Kiều Huyền Thạc. Hai người cách nhau một thước, Bạch Nhược Hy dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh ở đối diện với ánh đèn. Ánh sáng từ đèn xe chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh, có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt mang theo tia xa cách. Anh ba, Bạch Nhược Hy nhẹ giọng nói trước. Kiều Huyền Thạc im lặng, không trả lời cô, chỉ im lặng nhìn cô và không có nói gì cả. Bạch Nhược Hy lén vặn góc áo quần và lo lắng, tiến lên phía trước một bước, lấy hết can đảm hỏi. Em đã gọi rất nhiều cuộc cho anh, cũng gửi rất nhiều tin nhắn cho anh. Tại sao anh lại không có trả lời em? Đây không phải là những gì cô muốn sao? Giọng trầm khàn của Kiều Huyền Thạc vang lên. Bạch Nhược Hy lắc đầu. Chúng ta... Nếu chúng ta là anh em, như lời cô đã nói, chúng ta không quen biết nhau, cả đời không gặp lại. Vậy tại sao phải tìm kiếm tôi chứ? Nhưng chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Có lẽ không... Cô chưa kịp dứt lời, Kiều Huyền Thạc đã lập tức cắt ngang. Bạch Nhược Hy, cho anh hỏi em một câu. Em đã từng yêu anh chưa? Bạch Nhược Hy vội vàng gật đầu, sốt sắng. Yêu. Yêu bao nhiêu? Kiều Huyền Thạc cau mày và lẩm bẩm một lần nữa. Sắc mặt càng lúc càng lạnh. Bạch Nhược Hy sững sờ, không biết trả lời câu hỏi của mình như thế nào. Kiều Huyền Thạc cúi đầu nhìn sàn nhà, giải tỏa tâm trạng chán nản. Hai người im lặng hồi lâu. Anh nhìn Bạch Nhược Hy, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt khó chịu, gằn từng chữ. Cô không thể trả lời, vậy thì để tôi nói giúp cô. Giống như những người phụ nữ khác, cô thích hào quang của tôi, ngưỡng mộ, thích. Và cô có thể yêu tôi một chút, nhưng cô không thực sự yêu con người của tôi. Không phải, em... Đừng vội phủ nhận điều đó. Tôi nghĩ tình yêu không có sự phân biệt tuổi tác, quê hương, giới tính, thậm chí là huyết thống. Cô hiểu không? Cô hiểu, tất nhiên là cô hiểu. Khi anh nói câu, anh ước gì chưa từng quen biết cô trước đây, cô đã hiểu, kiểu đau lòng đó khiến cô rất khó chịu. Trái tim của Bạch Nhược Hy hơi đau, cô lo lắng vươn ngón tay ra, cầu xin anh tha thứ cho mình. Nhưng ngay khi cô đến gần, anh liền đút tay còn lại vào túi quần, không muốn để cô nắm lấy. Hai tay cô buông thõng trên không trung, mắt dán vào túi quần của anh, tim cô lại trùng xuống. Trầm mặc chốc lát, Bạch Nhược Hy chậm rãi hạ tay xuống, ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói. Anh ba, anh tin em đi, em thật sự rất yêu anh. Em xin lỗi vì những gì em đã nói. Anh đừng tức giận nữa có được không? Dù kết quả như thế nào thì em cũng không muốn rời xa anh. Muốn xuống địa ngục thì cùng nhau đi. Em không bận tâm đến chuyện đó nữa. Em bận tâm. Kiều Huyền Thạc nói xong, lập tức xoay người rời đi. Dưới mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười, nhưng lại nhanh chóng giấu đi, không để lại dấu vết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.